Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, điên cuồng nhiệm vụ. Thật mẹ nó điên, ai, đúng vậy à, người rảnh rỗi, thật hội phế bỏ, ta thật muốn học tập luyện đan, luyện khí sao, ta thật muốn bằng vào những thứ này bản sự tại về sau đối kháng ma vực đại quân thời điểm phát huy. Được tác dụng sao? Không phải, thật không phải là, bởi vì ta quá ưu tú, ta chính là không muốn rảnh rỗi, còn có cũng là thuận tiện chỉ đạo một chút những thứ này tự nhận ở vào kim tự tháp đỉnh phong luyện. Khí, luyện đan tông sư, để bọn hắn biết, bọn họ muốn đi đường còn rất dài, đây mới là mục đích của ta, cô độc tịch mịch thời điểm, thì phải học được giúp một tay yếu người. Bạch Phong lúc này lộ ra vô địch tịch mịch thần sắc nói. Ra, Bảo Linh nghe xong Bạch Phong, trọn vẹn trầm mặc 10 giây, sau cùng mới mở miệng nói. Chủ nhân, ta đối với ngươi không biết xấu hổ có nhận thức mới. Đinh, ký chủ mở ra điên cuồng nhiệm vụ thành công. Theo Bảo Linh thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Đinh. Tuyên bố điên cuồng nhiệm vụ, trợ giúp phạm tội, Lý Hoành Phi, Vạn Trường Sinh, Triệu Huyền Vĩnh 4 người các luyện chế thành công một cái thánh đan. Hạn định thời gian 2 ngày thời gian, nhiệm vụ thành công, khen thưởng bảo thần bảo dương toái phiến số lượng tùy cơ. Thăng cấp quyển trục một cái, nhiệm vụ thất bại, ký chủ không cách nào trực lập hành đi, cần bò sát 1 tháng. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay sau đó lần nữa vang lên. Mà nghe xong ban bố điên cuồng nhiệm vụ, Bạch Phong có chút mộng. Bảo Linh, thánh đan là thứ đồ gì? Bạch Phong trực tiếp hỏi. Chủ nhân, cửu tinh cửu phẩm đan dược cũng là cái này hồn thiên đại lục đan dược mạnh nhất. Mà thánh đan thì là siêu việt cửu tinh cửu phẩm đan dược đan dược. Giật mình xuất thế. Phải thừa nhận lôi kiếp, bởi vì thánh đan lực lượng vượt qua hồn thiên đại lục quy tắc hạn chế. Vượt qua lôi kiếp liền có thể thành đan. Bảo Linh lập tức giải thích nói. Nói xong, Bảo Linh tiếp tục nói. Bất quá cái này thánh đan tại hồn thiên đại lục tính toán kinh khủng. Đặt ở hồn thiên bốn châu lại không tính là gì, bởi vì hồn thiên hà nguyên nhân. Hồn thiên bốn châu bên kia thiên địa pháp tắc có thể so sánh bên này cao hơn. Mẹ nó, ta mặc kệ cái này thánh đan tại hồn thiên bốn châu bên kia tính là gì. Ta hiện tại liền muốn biết, nhiều bước như vậy đan dược. Ta con mẹ nó làm sao tại 2 ngày bên trong để 4 người bọn họ luyện ra. Hơn nữa còn đến vượt qua lôi kiếp. Cái này TM thánh đan là muốn đắc đạo thăng tiên à. Còn con mẹ nó đến kinh lịch lôi kiếp, còn phải 4 người toàn bộ luyện chế thành công một cái. Bạch Phong lúc này hoàn toàn bởi vì cái này điên cuồng nhiệm vụ mà làm tâm tình phức tạp. Bảo Linh trực tiếp cười nói, chủ nhân, ta đã nói rồi, điên cuồng nhiệm vụ là tùy cơ nhiệm vụ thăng cấp bản. Đã dám gọi điên cuồng nhiệm vụ, có thể là bình thường nhiệm vụ à? Thật sự là khôi hài ngươi. Ta chờ chủ nhân bò sát 1 tháng. Bảo Linh ngay sau đó lại nói thêm một câu. Liền lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Bạch Phong lúc này hít một hơi thật sâu. Khen thưởng rất không tệ. Bảo thần bảo dương toái phiến số lượng tùy cơ. Cái này nhìn mệnh, mà cái kia thăng cấp quyển trục. Lại là có thể tăng lên hắn thần kỹ. Thần kỹ chiến kỹ bất kỳ một cái nào nhất cấp, tuy nhiên chỉ là nhất cấp, nhưng vạn nhất lần sau khen thưởng là 10 cái đâu. Phải biết hắn có thần kỹ thăng một cấp cần bạo điểm cũng là rất nhiều. Liền nói thần kỹ thuấn bộ tăng lên một cấp liền cần 1 triệu bạo điểm. Tuy nói không biết lần tiếp theo khen thưởng phải chăng còn có thăng cấp quyền trục. Nhưng thông qua lần này, điên cuồng nhiệm vụ khen thưởng vẫn là vô cùng không tệ. Nhưng vấn đề duy nhất chính là, làm như thế nào hoàn thành cái này điên cuồng nhiệm vụ? Cái kia, kỳ thật ta là có đan hỏa, bất quá vừa mới không dùng mà thôi. Cho nên không cần mang ta đi hồn thiên rừng rậm tìm thú hỏa ngưng tụ thành đan hỏa. Bạch Phong lúc này nhìn về phía bốn người mở miệng nói ra. Há, có đúng không? Cái kia Bạch Phong tiểu hữu có thể hay không phóng xuất ra đan hỏa đến xem? Phạm Tội nghe xong, mang theo vẻ tò mò, tay phải bỗng nhiên xuất hiện một vệt ngọn lửa màu đỏ. Cười hỏi, còn lại ba người sau khi thấy, cũng đều bên phải trên lòng bàn tay phóng xuất ra mỗi người đan hỏa. Bạch Phong lúc này lại phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Cái kia chính là bốn người đan hỏa lúc này vậy mà đều nghiêng về lên. Thật giống như có gió đang thổi lấy bọn hắn lòng bàn tay bên trong đan hỏa. Mà bốn đạo đan hỏa toàn bộ nghiêng về, tạo thành trung tâm một cái điểm. Thật giống như không ai phục ai. Tại đối với đối phương tuyên chiến đồng dạng. Ra đi, cửu thải lưu ly hỏa. Bạch Phong lúc này nâng tay phải lên, trực tiếp phóng xuất ra đổi lấy đi ra cửu thải lưu ly hỏa. Rất nhanh, một đạo có xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch chín loại màu sắc hỏa diễm bỗng nhiên theo Bạch Phong trên bàn tay xuất hiện. Theo Bạch Phong cửu thải lưu ly hỏa xuất hiện, Phạm Tội, Lý Hoành Phi bọn bốn người trên bàn tay hỏa diễm vậy mà bắt đầu lần nữa nghiêng về. Bất quá lại là hướng về sau nghiêng về. Thật giống như e ngại cửu thải lưu ly hỏa, căn bản không dám cùng một trong đọ sức. Mà Bạch Phong cửu thải lưu ly hỏa cứ như vậy dọc theo thiêu đốt lên, không có nghiêng về bước truy, thì giống như đế vương đồng dạng, ngẩng đầu mà đứng, ngạo thị quần hùng. Không tệ, thực là không tồi, nhìn ra được, ta cửu thải lưu ly hỏa rất điêu à, lại là vô địch bên trong tịch mịch a. Bạch Phong thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ đến, quả thực là muốn nhiều trang B có bao nhiêu trang B. Mà Phạm Tội, Lý Huỳnh Phi bọn bốn người lại là toát ra kinh hãi vô cùng chi sắc. Bọn họ có thể trở thành bát đại luyện đan đại tông sư. Đan hỏa tự nhiên thuộc về đỉnh phong, bởi vì đan hỏa đối với một cái luyện đan sư cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là Triệu Huyền Vĩnh không ngừng dung hợp thú hỏa, để cho mình đằng sau đan hỏa bồi dưỡng được đỉnh phong nguyên nhân. Dù là kém chút chết đi, không có một cái nào nguyên bộ đỉnh cấp đan hỏa, cũng không phải là một cái đỉnh phong luyện đan đại tông sư. Có thể cũng chính là nguyên nhân này, bốn người phát hiện mình mỗi người đỉnh phong đan hỏa đối mặt Bạch Phong cửu thải lưu ly hỏa vậy mà toàn bộ bại lui, liền một chút tranh đấu ý tứ đều không có. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Bạch Phong đan hỏa mạnh không được. Không có hỏi thăm Bạch Phong chín màu đan hỏa đến cùng là cấp bậc gì. Bốn người yên lặng thu hồi chính mình đan hỏa. Vốn nghĩ Bạch Phong lý luận vô địch, lại vừa mới thu học phí, tâm tư giả bộ một chút, kết quả lại bị Bạch Phong vô tình đánh mặt. Loại cảm giác này, bốn người không biết đã bao lâu không có cảm thụ qua. Hơn nữa còn đều là tại bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực. Đánh mặt của bọn hắn. Bốn vị tiền bối, ta muốn cùng các ngươi thương lượng chuyện này. Bạch Phong lúc này cũng không có nói tiếp cửu thải lưu ly hỏa sự tình, cũng là thu vào, toát ra vẻ nghiêm túc nói ra. Phạm Tội nghe xong, mang theo một vệt vẻ tò mò hỏi, Bạch Phong tiểu hữu, chuyện gì? Kỳ thật cũng không tính là gì sự tình, thì là các ngươi bốn vị có thể hay không luyện chế của mình một cái thánh đan chơi đùa. Luyện một cái chơi đùa là được, không cần nhiều luyện, Bạch Phong vừa cười vừa nói. Thật giống như tại nói luyện chế một cái nhất tinh nhất phẩm hạ cấp đan dược đồng dạng. Nghe được thánh đan, bốn người liền trực tiếp ngốc trệ. Bọn họ cảm giác Bạch Phong cũng là tại cùng bọn hắn nói đùa. Cho dù là bọn họ bốn người là đại lục bát đại luyện đan đại tông sư một trong, cũng đừng nói thánh đan, liền xem như cửu tinh cửu phẩm đỉnh cấp đan dược, xác suất thành công cũng là chia 5 năm. Cái này đã coi như là cực cao xác suất thành công.